chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 514, 514, nòng nọc nhỏ tìm 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nhưng mà anh cũng không biết sao lại thế này. Thật giống như là ở lại bên người cô, tâm tình của anh sẽ mặc danh kỳ diệu bình tĩnh trở lại. Anh không ngu ngốc, anh đã bắt đầu tìm người điều tra quá khứ chính mình. Trí nhớ 3 năm mặc dù mất đi nhưng là với anh mà nói cũng không có đối với sinh hoạt của anh ảnh hưởng. Anh cũng không có chú ý. Nhưng mà Mộ Thanh Vũ xuất hiện lại để cho anh cảm thấy được chính mình thật sự có tất yếu đi giải một phen trí nhớ 3 năm anh mất đi. Anh hiện tại nhận định Mộ Thanh Vũ nhất định tại trên thân mình vẽ lên một bút mực đặc màu đậm. Nói như thế nào đi? Nếu nói ngay từ đầu anh đối với Mộ Thanh Vũ kinh ngạc là có chút nghi hoặc cùng chán ghét. Nhưng cùng cô tiếp xúc thời gian càng nhiều, nhất là nhìn đến cô vì con trai trả giá, trong lòng anh là có chút vui mừng cùng cảm động. Nhưng mà, khi thấy bên người cô xuất hiện hai cái người đàn ông tuổi trẻ, trong lòng anh có chút khó chịu cùng thống khổ không thể ức chế. Nếu không có cảm tình, anh căn bản không có khả năng sẽ đối với cô sản sinh cảm xúc như vậy. Anh là bác sĩ, cũng minh bạch là lúc biển lớn bão có vật nện trúng đầu của anh, hình thành khối máu áp bách thần kinh chi giác của anh khiến cho anh đánh mất bộ phận trí nhớ. Anh muốn nhanh một chút nhớ tới, nghĩ muốn phải biết rằng tại trên người anh tới cùng chuyện gì xảy ra. Anh sẽ đối với cô khát vọng, lại có chút sợ hãi. Giống như không nghĩ muốn để cho cô biết chính mình chân thật. Nhất là, tại anh ngày đó nghe được cô ý đồ khuyên Lý Tiêu Nhiên rời khỏi, lại không có lại cùng cái người đàn ông cùng cô ôm hôn kia liên hệ, cho anh cảm giác cho dù cô đã từng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn hiện tại cũng hoàn lương rồi. Anh là từ Mỹ quốc học thành trở về, đối với vấn đề phụ nữ trong sạch trái lại không có để ý như Hoa Hạ Quốc. Anh suy nghĩ chính là nếu thật sự thích, chuyện cũ không trách, anh chỉ nghĩ muốn có được hiện tại cùng tương lai của cô. Hơn nữa, không biết có phải bởi vì mấy ngày nay ánh mắt anh quá cực nóng hay không, chỉ cần không có việc gì sẽ tự động hướng trong phòng bệnh Mộ Thượng Ân đi đến. Có chút lúc anh cũng không có vào cửa mà chỉ là tại cửa nhìn vào trong. Nhìn cô lẳng lặng cùng con trai, mặt trời từ cửa sổ chiếu tiến vào, cái loại cảm giác yên tĩnh ôn nhu này thật giống như mẹ anh đã từng cũng là như thế này cùng anh, không tự chủ được khiến cho anh đối với cô gái này càng phát ra trầm mê. Cảm tình chính là như thế này, cho dù mất trí nhớ, cho dù cái gì đều đã không nhớ rõ rồi, nhưng là bạn mất đi chỉ là trí nhớ chính mình mà không phải yêu sâu trong tâm linh. Giờ phút này, anh nhìn Mộ Thanh Vũ mặc dù vẫn không có nói chuyện với Mộ Thượng Ân, lại ở một bên giúp bé Dịch Dịch góc chăn, lập tức đến toilet rửa quả táo dùng dao nhỏ một vòng gọt sạch vỏ quả táo. Rõ ràng kiểm tra phòng đã kết thúc, anh lại mặt dày ngồi ở một bên, giống như chỉ muốn nhìn thấy cô bộ dạng ôn nhu cho dù đầu lại đau. Tâm linh cũng bị chữa khỏi. Mộ Thanh Vũ rửa sạch hai quả táo, lại cầm một cái bát thủy tinh cắt quả táo thành khối nhỏ thuận tiện ăn. Hiện tại miệng vết thương bé còn không có tốt, chỉ có thể nằm ở trên giường, nhất là tay nhỏ vô lực. Cô lo lắng bé cầm không được quả táo, rõ ràng cắt tốt lại bày ra cây tam. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Mạc Thiểu Thần mặc dù sắc mặt bình tĩnh nhưng vẫn ngồi ở một bên. Cô nhíu nhíu mày lại vẫn lại là nhiều thả một cây tam. Đưa bát tới, cách chương.